Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, Giang Hạo, để ta liền trưởng giáo cùng một chỗ giết. Chương 1234, Giang Hạo, để ta liền trưởng giáo cùng một chỗ giết. Trong sân, Giang Hạo nhìn như bình thản, nội tâm lại cực kỳ khẩn trương. Trời cao vị kia thân ảnh tựa như một ngọn núi thẳng tắp đứng vững. Đạo bào bên trong hoa văn ẩn chứa đại đạo vết tích. Lãnh mâu bên trong quang mang lộ ra uy nghiêm bất khả xâm phạm. Một tiếng gầm nhẹ thiên âm tông vì thế mà chấn động. Lớn lao cảm giác áp bách, làm cho cả tông môn rụt rè. Giang Hạo cũng chuẩn bị kỹ càng. Thiên tiên nguyên lai như vậy mạnh. Hắn nỉ non tự nói. Tại Tiếu Tam Sinh quét ngang ngũ ma lúc, Giang Hạo vẫn cho là mình có lẽ đối đầu chân tiên phía trên cũng có thể qua hai chiêu. Bây giờ xem ra, đại đạo vết tích hiển lộ rõ ràng thiên tiên. Thân là chân tiên mình đoạn không thể chống cự. Mình siêu việt rất nhiều người. Lại như cũ đang truy đuổi lấy những người khác thời gian. Ầm ầm, giọt nước không ngừng từ chỗ sâu mà đến. Lại không còn trước đó thong dong. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Khí tức của đại đạo như là sóng to sóng lớn. Không ngừng mà đụng chạm lấy thiên âm tông phòng tuyến cuối cùng. Thiên tiên đứng tại quang mang bên trong. Phảng phất là hết thảy trung tâm. Hắn cười ha hả, xem ra thiên âm tông không gì hơn cái này. Cực hạn chính là chỗ này. Hai khói trắng đen vờn quanh quanh thân. Thuật pháp chi đạo đại khai đại hợp. Trong lúc nhất thời đại đạo khí tức đem trời cao bao phủ. Giang Hạo trao mày. Hắn mặc dù có thể phát giác được một chút. Nhưng thực tế chiến đấu chi tiết lại là khó mà thấy được toàn cảnh. Cái này để hắn có chút lo lắng. Trưởng giáo một khi bại, hắn không thể không rời đi nơi này. Như vậy mình hẳn là tiến về nơi nào? Tây Bộ, Hải Ngoại, hay là Thi Giới, đều không phải là hắn muốn. Bởi vì rất dễ dàng mất đi tại Thiên Âm Tông bình tĩnh. Nơi này là ẩn nấp hắn tốt nhất địa phương. Có thể mình cũng không thể tránh được. Vô ý thức ở giữa hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Đối phương cũng nhìn sang. Vì sao nhìn ta chằm chằm nhìn? Thiên Âm Tông như tiền bối lời nói. Tựa hồ phải thua. Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Tiền bối Hoa có phải hay không cũng muốn tao ngộ phiền toái. Theo chiến đấu tiến hành. Toàn bộ Thiên Âm Tông đều bị một cỗ vô hình áp lực bao phủ. Không trung lực lượng nghiêng mà xuống. Nếu là trưởng giáo không kiên trì nổi. Thiên Âm Tông muốn tiếp nhận tai họa diệt môn. Giang Hạo không cách nào ngăn cản. Hắn tuy có chút thực lực, có thể cuối cùng bù không được có vô tận tuế nguyệt thiên tiên. Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Vậy ngươi không giúp đỡ? Nghe vậy, Giang Hạo có chút đắng chát. Tiền bối nói đùa, vãn bối thực lực có hạn. Hồng Vũ Diệp hững hờ nói. Ngươi không phải còn có tử tịch chi hà sao? Dẫn ra đưa lên chẳng phải có thể hóa giải Thiên Âm Tông nguy hiểm. Giang Hạo sững sờ, cũng là như thế, nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó bị nồng đậm đạo khí bao trùm, lực lượng oanh tạc liên miên bất tuyệt, nói cách khác thiên tiên đang cùng trưởng giáo đọ sức, nếu là dẫn lên tử tịch chi hà, sợ không phải trưởng giáo cũng giữ nhiều lành ít, mà trưởng giáo đến nay còn chưa chính thức lộ diện, nghĩ đến bản thân trạng thái cũng không tốt. Đây là liền trưởng giáo cùng một chỗ giết. Do dự một chút, Giang Hạo thở dài một tiếng. Chỉ có thể thử một chút. Mặc kệ là trưởng giáo vẫn là thiên tiên cường giả, đều không phải là hắn có thể phỏng đoán. Ngoại bộ cường giả càng là nhìn chằm chằm. Tiếp tục trốn ở chỗ này, cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể dùng tử tịch chi hà, trấn nhiếp một chút. Sau đó liền nhìn trưởng giáo. Hy vọng nàng sẽ không trách tội. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo đứng thẳng bắt đầu vận chuyển dẫn dắt thuật. Lúc này thiên tiên cường giả lập thân không trung nói. Chỉ có như vậy sao? Vật kia ta liền mang đi. Thoại âm rơi xuống. Một con cự thủ thừa dịp khe hở rơi trên bầu trời vô pháp vô thiên tháp. Oanh! Vô pháp vô thiên tháp có sức mạnh phun trào. Chặn cự thủ, bạch chỉ nhanh chóng mà đến. Rơi vào phía trên cầm trong tay phương thốn đài định trụ phòng ngự. Giang Hạo không tiếp tục nhìn những này mà là thi triển dẫn dắt chi thuật. Dẫn dắt thuật mở ra. Trong nháy mắt cảm giác mình lâm vào bóng tối vô tận. Mà trên người hắn bởi vì dẫn dắt thuật bắt đầu xuất hiện sáng ngời. Tựa hồ đang vì cái nào đó đồ vật chỉ dẫn con đường. Trong hư vô, hắn chưa từng nghe tới bất kỳ thanh âm gì. Cũng không có thể phát giác bất kỳ khí tức gì. Chỉ là an tĩnh đứng vững trên người ánh sáng theo dẫn dắt thuật vận chuyển. Trở nên sáng tỏ, trong mơ hồ mang theo một tia tử khí. Bất quá Giang Hạo cũng không để ý những này, mà là cảm thụ được đen nhánh. Chậm rãi, hắn bắt đầu đã nhận ra khí tức tử vong. Ngay sau đó cả người lâm vào khí tức tử vong bên trong. Rất nhanh, khí tức tử vong bắt đầu xuất hiện mới đồ vật, là tử vong ý chí. Như là đạo khí, những vật này vờn quanh xung quanh, để Giang Hạo lâm vào mình sắp tử vong ảo giác bên trong. Lúc này hắn cảm giác phía trước mình kéo dài con đường chính một chút xíu biến mất. Tử vong, sinh mệnh đình chỉ, con đường đoạn tuyệt, đại đạo dừng, đứng lặng nguyên địa, vĩnh viễn không lại thay đổi. Giang Hạo muốn sống sót, có thể tử tịch chi hà bảo hắn biết, nói sống tiếp vĩnh cửu là không cách nào đạt thành. Ngay tại vĩnh hằng là tử vong, tiến vào tử vong dòng sông, tử vong chi đạo, thành tựu vĩnh hằng. Đương Giang Hạo lấy lại tinh thần, liền nghe được tiếng nước chảy, dưới chân càng có cảm giác mát rượi. Cúi đầu mới phát hiện, vô tận hư vô chẳng biết lúc nào xuất hiện một con sông, mà mình đang đứng tại trong sông. Lúc này nước sông không có qua hắn đầu gối, nước cực kỳ thanh tịnh, có thể ẩn chứa tử vong đạo khí. Nếu có thể tiến vào lĩnh ngộ, có lẽ thời gian liền có thể ở trên người hắn đình chỉ. Sinh tử đại đạo, cảm nhận được đây hết thảy. Giang Hạo trong lòng kinh hãi. Yên tĩnh nước, thanh tịnh sông, mang theo khí tức của đại đạo. Giang Hạo không minh tịnh tâm vô ý thức mở ra. Trong đầu nguyên bản không thể nào hiểu được đồ vật bắn ra hỏa hoa. Thân thể cũng bình tĩnh lại. Đây là thông hướng cảm giác tử vong. Thân thể bắt đầu băng lãnh, thần hồn cũng có hàn ý, nhưng không biết vì sao, Giang Hạo cảm giác dạng này mình có thể nhìn thấy đại đạo vết tích. Chỉ cần, Giang Hạo cúi đầu nhìn chân của mình, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, xoạt, một chân từ trong nước thoát ly, rời đi nước trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác biến mất con đường xuất hiện lần nữa. Dọc theo vô số đầu tuyến, tiến vào trong hư vô. Chỉ cần giơ chân lên, chính là một chân đạp ở trong tử vong, một chân bước ra trên đường trường sinh, sinh tử cùng tồn tại, có sinh mới có chết mới có trường sinh, sinh tử giao hội, thiếu một liền không cách nào hiển lộ rõ ràng bản ý. Đại đạo không hoàn chỉnh, giờ khắc này, Giang Hạo thấy được một vệt ánh sáng, đến từ đại đạo ánh sáng, nhìn thấy đại đạo, trong sân. Hồng Vũ Diệp bản uống trà, chờ đợi tử tịch chi hà xuất hiện, chỉ là chợt, đột nhiên một cỗ đạo ý hiện ra, nguyên bản đứng thẳng nhắm mắt Giang Hạo, toàn thân phát ra đại đạo khí tức, đốn ngộ đại đạo vết tích, nhìn thấy đại đạo con đường, bưng chén trà Hồng Vũ Diệp chậm rãi thả ra trong tay cái chén. Lông mày cau lại, lần thứ mấy rồi, sau một lát, nàng lần nữa bưng chén lên uống trà. Giang Hạo nhìn thấy đại đạo chi quang về sau, cũng không đi ngộ đạo, bởi vì hắn vốn là dẫm lên sinh cùng tử, không cần tiếp qua nhiều lĩnh ngộ, về sau hắn một chân dẫm tại mặt nước một chân đạp ở trên bờ. Bắt đầu thi triển đấu chuyển tinh di, cần động công, chân đạp sao trời bước, tay họa nhật nguyệt đường. Giang Hạo nhẹ dẫm bộ pháp, mỗi một lần đều có thể vững vàng một chân ở trong nước. Một chân tại trên bờ, mà hắn huy động tay lúc tử khí tùy theo mà tới. Một chiêu một thức kéo theo tử khí, dẫn động tử tịch chi hà. Sau đó Giang Hạo động tác càng lúc càng nhanh, thân ảnh cũng càng thêm mê huyễn. Lúc này tử tịch chi hà còn quấn hắn. Trong sân, Giang Hạo thân thể đồng dạng bắt đầu chuyển động. Đồng dạng động tác, chân đạp sao trời bộ pháp, tay họa nhật nguyệt con đường. Tử tịch chi hà tùy theo mà đến, như ẩn như hiện, tử vong đạo ý kéo dài xung quanh. Hồng Vũ Diệp nhìn qua, trong đôi mắt mang theo không rõ ràng cho lắm ý vị. Tựa hồ vốn nên chuyện đơn giản, biến phức tạp, Giang Hạo động tác càng phát nhanh. Hắn quanh thân loại trừ tử tịch chi hà bên ngoài, còn có sao trời hiển hiện. Đương sao trời đầy đủ sáng tỏ lúc, Giang Hạo bộ pháp liền ngừng. Hai tay của hắn đẩy ra phía ngoài ra, thanh âm trầm thấp, đấu chuyển tinh di, trong một chớp mắt, tử tịch chi hà biến mất, vô pháp vô thiên tháp phía trên, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Bạch Chỉ khóe miệng tràn ra máu tươi. Ha ha ha, thiên tiên cuồng tiếu, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này a. Oanh, cự thủ từ trời cao mà tới, oanh kích trên bầu trời vô pháp vô thiên tháp. Phốc, tương đương Bạch Chỉ máu tươi phun ra. Phương Thốn Đài ảm đạm vô quang. Nàng không xác định trưởng giáo sẽ hay không hiện thân, nhưng không cách nào lui lại. Soạt, đột nhiên dòng sông âm thanh từ phía dưới truyền đến. Chờ Bạch Chỉ cúi đầu lúc, chỉ thấy một đầu làm nàng e ngại dòng sông từ vô pháp vô thiên tháp hạ điên cuồng tuôn ra. Soạt, tử tịch chi hà từ Bạch Chỉ bên người sông ra, vượt qua trận pháp vòng quanh cự thủ phóng tới trời cao chiến trường. Người nào? Đột nhiên tiếng giống giận dữ truyền ra. Sau đó chính là vô tận kim quang, kim giáp khôi lỗi. Trong chốc lát, không trung xuất hiện một cái cự đại kim sắc chiến sĩ. Sau đó tiếng oanh minh truyền đến. Ầm ầm, cây gai ánh sáng phá hết thảy. Phía dưới linh dược viên Tiểu Ly nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, ta nhìn không thấy. Ta cũng nhìn không thấy. Mộc Ẩn đi theo mở miệng, các ngươi cẩn thận. Băng Tinh lo lắng nói. Ầm ầm, to lớn bạo tạc tại xung quanh truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm, Thiên Âm Tông truyền đến các loại tiếng oanh minh, tựa hồ liền bị lực lượng nuốt hết. Đều là thỏ ra trên đường bằng hữu, đều cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn, đứng đấy bất động là được rồi. Thỏ thanh âm truyền đến. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người yên ổn, đứng đấy liền thỏa, quả nhiên, chờ tiếng nổ kết thúc, bọn hắn nơi này đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Thỏ ra lần nữa bị người cảm kích kính sợ. Giang Hạo đắm chìm trong sinh cùng tử bên trong, hắn cảm giác mình có thể nhìn thấy càng nhiều, nhất là đạo khí xuất hiện gia tăng, mà đạo khí như thế nào phán đoán mạnh yếu, hắn không cách nào biết được. Cho nên cũng không minh bạch bây giờ mình cùng trước đó có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng là có thể đại khái cảm giác một chút. Đối phó ngũ ma càng thêm dễ dàng. Hắn hiện tại huy động thiên đao, uy thế so trước đó mạnh hơn. Chỉ là lần thứ nhất cảm giác được đạo khí không đủ sáng tỏ. Hẳn là càng sáng tỏ mới là. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Hắn thân ở tử tịch trong sông, đi tới con đường trường sinh. Cả hai bắt đầu xuất hiện dung hợp, nhưng lại tại bài xích lẫn nhau, là bởi vì hắn đạo biểu hiện quá lờ mờ. Khi hắn lại không cách nào có chỗ lĩnh ngộ lúc, mới chậm rãi thoát ly nơi này. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là thanh lãnh viện tử, tung bay theo gió cây bàn đào lá. Bầu trời khôi phục màu lam, lại không còn che chắn, bao quát trận pháp, gặp này Giang Hạo con mắt trợn to, lập tức tỉnh táo lại. Hắn trước tiên cảm giác xung quanh, rất nhanh biến sắc, bên ngoài viện dòng sông ngăn nước, sơn phong tổn hại, rừng cây tán loạn, cái này, yên tâm, người tông môn vẫn còn ở đó. Đột nhiên thanh âm truyền vào Giang Hạo trong tai, lúc này, Giang Hạo mới nhìn thấy đứng tại thiên hương đạo hoa bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Đối phương hồng bạch tiên váy, tóc dài theo gió vòng quanh người. Thanh tịnh đôi mắt khiến người ta cảm thấy bình tĩnh. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Lập tức nói. Tông môn ngưng chiến rồi. Đánh gần nửa năm. Trước một tháng mới dừng lại. Hồng Vũ Diệp vì thiên hương đạo hoa tưới nước nói. Nửa năm. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Lần này hắn đi tại tử tịch trên sông. Hoàn toàn không có thời gian cảm giác. Như trước kia hoàn toàn khác biệt. Sinh cùng tử đại đạo thoát ly thời gian, vẫn là bất luận cái gì đại đạo đều đem thoát ly thời gian. Không có cảm giác, Hồng Vũ Diệp ngồi tại cây bàn đào hạ trên ghế, nói, nguyên thần hậu kỳ thế mà cũng dạng này. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy đại đạo người mới cảm giác không đến lúc đó ở giữa. Nhất là đã bị đại đạo chi quang chiếu rọi người, có đại đạo hình thức ban đầu. đạo trường tồn tại thế, mặc kệ thời gian dài ngắn, đều không thể ảnh hưởng đạo tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, người thành tiên, nghe vậy, Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, tiền bối nói đùa, chỉ là đi cái thần. Nói hắn lập tức đi vào bên cạnh bàn bắt đầu pha trà. Vẫn là cửu nguyệt xuân, bất quá liền muốn sử dụng hết, sơ dương lộ tin tức còn chưa tới, tạm thời không cách nào mua sắm. Lần này mình nhặt được không ít chữ vật pháp bảo, hẳn là có thể có không ít linh thạch, mua nổi đến không có áp lực. Bất quá Thiên Âm Tông vượt qua một kiếp này, để hắn có chút để ý, trong lúc đó xảy ra chuyện gì, mình hẳn là dùng đấu chuyển tinh di, sau đó ngay tại tử tịch trên sông đi một hồi. Tỉnh lại hết thảy liền kết thúc, tựa như cách một thế hệ, người dẫn xuất tử tịch chi hà, đánh lui cái kia thiên tiên, mà tử tịch chi hà một bộ phận bay mất một bộ phận rơi vào Thiên Âm Tông phụ cận. Về sau dám xông vào người liền thiếu đi, bất quá tử tịch chi hà hủy đi trận pháp, đằng sau chính là hỗn chiến. Đoạn thời gian trước, các phương bị hao tổn không ít, bất quá tất cả mọi người cướp được không ít thứ. Như thế liền rời đi. Người tông môn may mắn sống tiếp được. Ngoài ra còn có tử tịch chi hà. Mặc dù bây giờ không có việc gì, nhưng tùy thời đều có bộc phát khả năng. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà đơn giản giải thích hạ. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Thiên tiên bại lui. Như thế không người dám làm loạn. Chỉ ít thời gian ngắn như thế, mặc dù tông môn bị hao tổn nghiêm trọng, còn tổn thất không ít, nhưng cũng coi như đứng vững bước chân. Mình không cần rời đi. Bất quá thật sự là nguy hiểm. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp ở chỗ này, mình tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Dù sao rất nhiều người sẽ nhìn chằm chằm nơi này. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cảm kích nói. Nếu như chết tại Thiên Âm Tông kiếp nạn bên trong, người thật không có nguyện vọng sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi. Đây là Đông Phương Tiên Nhi vấn đề. Không có đi. Giang Hạo hồi đáp. Nhân sinh của ngươi không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm tư một lát. Nói. Là có. Nhưng tiếc nuối là tiếc nuối. Nguyện vọng là nguyện vọng. Có tiếc nuối. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Do dự một hồi mới mở miệng nói. Năm tuổi nạn đói năm đó, ta thấy qua quá nhiều số khổ người. Khi đó ta muốn về nhà, có thể vừa tới cổng, liền bị bán được Thiên Âm Tông. Liền dừng, 16 tuổi tiếp xúc nội môn năm đó. Muốn trở về nhìn xem, có thể tu vi suy nhược tràn đầy nguy hiểm. Chưa từng cách tông, hối tiếc, về sau thành tựu kim đan. Thực lực đến, trong nhà tùy thời có thể về sau. Lại không nghĩ gặp người. Muốn mua hoa quế cùng mang theo rượu. Cuối cùng không giống. Thiếu niên du. Lòng có bất bình. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp rất là tò mò. Bọn hắn đối với ngươi mà nói có trọng yếu như vậy sao? Ta vốn phải là buông xuống, nhưng trong lòng lại có chấp niệm. Giang Hạo nói. Dạng gì chấp niệm? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo đê mi, cũng không trả lời. Chính hắn cũng nói không rõ. Nhưng thời gian không cách nào cho hắn đáp án. Có lẽ đại đạo trên đường, có thể gặp được giải hoặc người. Con đường này hắn sẽ không đình chỉ, cũng sẽ không rời đi. Hết chương.